Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Kề cận diệt tuyệt UN xác cự thú. Nuôi dưỡng kế hoạch. Đi làm thêm Hải Vương Chu Dương. 3/5 cầu đặt. Đây là muốn phát tài. Quả nhiên, chiến đấu mới là phát tài thời cơ tốt nhất a. Nếu mà đổi thành săn giết zombie, mặc dù có zombie tiến hóa nguyên dịch giúp đỡ, hiệu suất cũng còn kém rất rất xa UN xác cự thú. Lời nói, bọn họ sẽ không diệt tuyệt đi. Chu Dương liền vội vàng chạy tới, ngăn lại nước Mỹ dị năng giả giết lư hành vi, lại để bọn hắn đánh tiếp. UN xác cự thú thật muốn diệt tuyệt rồi. Tốt như vậy kiếm lời tích phân đồ vật hòa, làm sao có thể khiến chúng nó diệt tuyệt đâu. Chu Dương nghĩ tới thiên địa sơn hà đồ, mình có thể nuôi dưỡng a. Thiên địa sơn hà đồ gấp 100 lần thời gian tăng tốc, để cho UN xác cự thú không ngừng sinh trưởng, chờ qua thời kỳ sinh trưởng, mọc ra cự thú tinh hạch, vừa có thể lấy giết chết làm thịt thịt, còn có thể thu được tích phân, nhất cử lưỡng tiện. Cái này so với nuôi dưỡng Godzilla có lợi hơn nhiều. Phải nói là kết hợp Godzilla cùng zombie tiến hóa nguyên dịch hai người ưu điểm. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta nô lệ. Nước Mỹ dị năng giả một hồi cảm thán. Chu Dương đại lão thật là người tốt. Thậm chí ngay cả phạm sai lầm UN xác người đều cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Tiện tay đem còn sống UN xác cao tầng, còn có còn dư lại 180 cái cự thú bảo đảm lại đến. Chu Dương tại thiên địa sơn hà đồ bên trong tung ra rồi lượng lớn thức ăn. Về sau, UN xác cự thú có thể tại thiên địa sơn hà đồ bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Ân, nuôi dưỡng, bọn họ sẽ là mình cung cấp liên tục không ngừng tích phân. Bất quá, mình còn cần tìm ra một người chuyên gia. Thứ nhất là nghiên cứu làm sao đem trước chế tạo ra thần cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch cho nhân loại sử dụng. Thứ hai nha, chính là đương nhiên là nghiên cứu UN xác cự thú lợn thịt dưỡng thành. Làm sao thần tốc độ hiệu quả sinh trưởng. Các người ai biết phụ cận đây có cái gì sinh vật còn sống học ra. Hoặc là nhân viên nghiên cứu khoa học. Ân, nữ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, rối rít lắc lắc đầu. Tận thế có thể sống đến bây giờ, phần lớn trước kia đều là thân thể cường tráng, lấy nam nhân chiếm đa số, liền tính sống sót nữ nhân. Ví dụ như Tina các loại, lúc còn sống cũng là nữ cảnh sát, nữ sinh vật nhân viên nghiên cứu muốn sống sót, quả thực khó như lên trời. Bọn họ rối rít lắc lắc đầu. Cái này khiến Chu Dương có chút thất vọng. Ta ngược lại thật ra biết rõ mấy cái sinh vật căn cứ nghiên cứu. Bây giờ nói chưa chắc còn có người sống cũng khó nói. Cuối cùng là vẫn là Hellfire câu lạc bộ 1. Cái tiểu nhãn kính nói cho mình một ít tin tức. Các ngươi đi theo ta đi tiếp mấy người tỉ muội. Chu Dương hướng về phía trung nữ cười một tiếng. Ngồi lên cửu long thiên đế liễn. Tân tỉ muội. Trung nữ ánh mắt lập tức trở nên khó coi, nhưng lại rất nhanh bình thường trở lại. Chu Dương yêu thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngắn ngủi lượng ngày thời gian, cũng chỉ 1-2 cái đi. Đến lúc cửu long thiên đế liễn đi tới siêu phàm học viện, nhìn thấy Seren, Kelly cùng Tina cùng u đồng từ nữ thì sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, mới ngắn ngủi lượng ngày thời gian. Ngươi liền tìm 4 cái nữ nhân, đồng đều 1 ngày 2 cái, đây còn đến đâu, nếu mà ngươi để cho ở bên ngoài chờ lâu 2 ngày, chẳng phải là muốn dẫn hậu cung 3000 mỹ nữ, trung nữ suýt chút nữa sủ lông, bất quá, đây thành trước sự tình, các nàng vẫn là thản nhiên đón nhận vãi luôn, Kelly cùng Tina cùng u đồng tứ nữ, các nàng có thể tiếp nhận, nhưng Seren, Kelly cùng Tina cùng u đồng tứ nữ lại không thể nào tiếp thu được. Vốn tưởng rằng chỉ có 3-4 cái nữ nhân cạnh tranh. các nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không để cho hắn ra nữ nhân câu dẫn Chu Dương. Như thế nào cũng không nghĩ đến, các nàng cư nhiên là kẻ tới sau. Tại trước mặt các nàng đã có 20 nữ nhân. Các nàng xem hướng về Chu Dương, ánh mắt lộ ra nồng nặc u oán. Vốn tưởng rằng tìm được một cái tốt thuộc về, như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà đi vào cặn bã năm cá đường. Chu Dương đây là đi làm thêm hải vương sao? Seren, Kelly cùng Tina tam nữ tiếp nhận trình độ còn khá một chút. Duy chỉ có U Đồng quả thực khó có thể tiếp nhận. Nàng còn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho Chu Dương tất cả thuộc về bản thân một người. Lại thật không ngờ, trong nháy mắt liền toát ra nhiều như vậy nữ nhân. Tinh linh mẹ con, thiên sứ, mỹ nhân ngư, hồ ly tinh, miêu nữ, thậm chí còn có rất yêu kiều màu còn mạnh hơn nàng mỹ nữ. Ngay cả nàng có biến hóa bộ dáng năng lực, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vẫn không khỏi thăng ra một cổ cảm giác vô lực. Ta không đi với các ngươi. U Đồng có chút nổi giận nói. Trung nữ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trở thành dương ca nữ nhân, nhất thiết phải cùng đang bên cạnh nàng. Đây là quy củ, vô luận ngươi có nguyện ý hay không. Trình Khả Nhi sải bước đi tới U Đồng trước mắt, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Ta cự tuyệt tiếp nhận. U Đồng trong mắt để lục quang, dùng cái này đến tra xét đến Trình Khả Nhi tin tức. Nhưng mà, độc tâm thuật lấy được chỉ là một đoàn ám ảnh, phảng phất một đoàn hắc vụ, vô pháp nhìn thấu. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải. Ngươi đây là nhớ động thủ với ta sao? Trình Khả Nhi cười lên, bàn tay vung lên, U Đồng sau lưng cái bóng mình động, đem U Đồng trói buộc tại chỗ. Thăng cầu kim đậu không, ám ảnh trói buộc. Ta cũng có lực lượng cương đại. U Đồng trong cơ thể 9 loại nguyên tố bạo phát, hình thành năng lượng hồng lưu, đánh vào ám ảnh trói buộc, muốn kéo khốn mà ra. Nhưng mà, đây không có nửa điểm tác dụng, ám ảnh trói buộc không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này sao có thể? 9 loại năng lượng nguyên tố hội tụ vào một chỗ, uy lực không thể so với đơn độc S cộng dị năng yếu hơn nhiều. Liền tính đối phương thi triển là S cộng dị năng, cũng không khả năng không bị thương chút nào. Chỉ là cấp độ S dị năng, cũng muốn đánh vỡ thần cấp lực lượng. Người quá ngây thơ rồi. Thần cấp lực lượng, lẽ nào người này là thần linh sao? Nắm giữ có thể so với Chu Dương lực lượng cường đại. Không không, các loại ý nghĩ sôi trào. U Đồng cảm giác trong cơ thể lực lượng nguyên tố tách ra, tan biến không còn dấu tích. Chu Dương ban cho nàng cấp độ S dị năng biến mất. Nếu mà ngươi không muốn theo ta đi, có thể dựa dẫm vào ta lấy được một số thứ, ta sẽ từng cái thu hồi. Đúng rồi, còn có đây đảo ấn ký. Nếu mà ngươi dám làm ra đối với ta bất trung sự tình, ở bên ngoài câu dẫn nam nhân, như vậy ngươi biết chết. Chu Dương cùng U Đồng không có cảm tình gì. Ngay cả Seren, Kelly cùng Tina tam nữ cũng hơn xa nàng một mảng lớn. Nếu mà nàng không nghe lời, Chu Dương chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nguyên tố lực lượng biến mất, U Đồng quả thực không thể nào tiếp thu được. Từ xa xỉ tới tích kiệm khó, đặc biệt là lãnh hội qua cường đại cấp độ S dị năng sau đó, nàng làm sao nguyện ý vứt bỏ. U Đồng còn nghĩ đến cường đại hơn S cộng dị năng. Ta nguyện ý. Cuối cùng U Đồng hay là lựa chọn rồi chịu thua. Người cũng thay đổi được biết điều rất nhiều. Tiếp theo, đi trước cái thứ nhất phòng thí nghiệm sinh vật. Cửu Long Thiên Đế Liễn phát động, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng từ thiên địa giữa biến mất. Đại lão, người phải gấp 10 lần cự thú tinh hạch ta đã chuẩn bị đầy đủ hết. A, xin ngài không cần đi. Chờ ta một chút a. Nắm giữ vương cấp thực lực, Pai trên thân còn bị thương miệng, nhanh chóng hướng về Chu Dương. Hắn hao tốn giá cực lớn trở lại siêu phàm học viện, thậm chí vừa mới đã nhận được một nhóm cự thú tinh hạch, lần này muốn trải nghiệm một hồi S cộng dị năng. Vừa mới nhận được tin tức liền chạy tới thấy Chu Dương. Không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Kiếp sau đi. Thanh âm xa xa từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên truyền đến 9. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.